Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1731. Đệ 1731 chương tùy các ngươi cao hứng. Ngu Trường Phong đối Phong Thần trầm ổn nội liễm hành sự tác phong thực vừa lòng. Phong Thần, ta xem ngươi hành sự tâm tính tuy rằng có chính đạo chi phong. Nhưng chúng ta Ma Thiên Điện cũng có thích hợp ngươi bồi dưỡng phương thức. Không bằng ngươi suy xét hạ đổi đến Ma Thiên Điện tới tu hành như thế nào? Ngu Trường Phong không hề cố kỵ tiếp tục nói. Đến nỗi Quy Nguyên Tông mấy lão gia hỏa ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tự đi bãi bình. Ngu Trường Phong ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần này hai cái hạt giống tốt có thể tới Ma Thiên Điện hắn tự mình bồi dưỡng. Nghĩ đến Ngu Thanh Thiền đối Phong Thần tôn trọng cùng ỷ lại. Vì thế liền tưởng tư Phong Thần vào tay. Đương nhiên, chứ lần đó ra hắn cũng là vì Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền làm trải chăn. Cũng sẽ tôn trọng hai người lựa chọn. Nếu là hai cái tiểu gia hỏa thật muốn lưu tại Quy Nguyên Tông. Như vậy các nàng cũng có thể ở Đồng Nguyên chờ mặt khác môn phái cao tầng trước mặt biểu lộ một cái. Kiên định tư thái. Làm Quy Nguyên Tông càng yên tâm ân ni cũng làm Đồng Nguyên chờ muốn thọc gậy bánh xe người nhìn xem. Hai cái tiểu gia hỏa liền thân tầng tổ phụ Ma Thiên Điện đều không có lựa chọn. Huyền U Cốc gì đó liền càng là đừng nghĩ. Ngoặc kép, nghe được Ngu Trường Phong nói. Tông chủ mặt nhịn không được đen. Phong Thần tâm trí phi thường nhạy bén. Vừa nghe Ngu Trường Phong nói liền hoặc nhiều hoặc ít đoán được đối phương tâm tư. Hắn cung kính có lễ trả lời, tăng tổ phụ, ta cùng Thiền Thiền tại Quy Nguyên Tông thích ứng khá tốt. Cũng thực thích trong tông môn bầu không khí, cùng mặt khác đệ tử ở chung cũng không tệ lắm, cho nên không có đổi môn phái tính toán, hắn chân thành đối Ngu Trường Phong hành lễ. Mong rằng tăng tổ phụ thứ lỗi, Ngu Trường Phong tính tình tuy rằng tùy ý mà tính chút, nhưng lòng dạ lại phi thường rộng lớn. Chẳng những không có bởi vì Phong Thần cự tuyệt mà tức giận. Ngược lại trong lòng thưởng thức cùng yêu thích chi tình càng nhiều vài phần. Cái này tiểu gia hỏa có thể kiên định bất di chính mình lúc trước làm hạ quyết định thực hảo. Hắn nhất không thích cái loại này hai mặt người. Ngu Trường Phong trên mặt lộ ra tiếc nuối tiếc hận chi sắc. Một lát sau mới thở dài. Cũng thế, tùy các ngươi cao hứng liền hảo. Ai đều nghe được ra tới Ngu Trường Phong những lời này bất đắc dĩ cùng dung túng. Cũng gián tiếp thuyết minh hắn đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thực quan ái cùng sủng nịch. Phong Thần thực may mắn Ngu Thanh Thiền các trưởng bối đều là thực minh lý lẽ lại bênh vực người. Mình tính tình, cười lại được rồi hành lễ. Đa tạ ông cố ngoại. Đồng Nguyên biết Ngu Trường Phong tôn tử Ngu Cảnh có khả năng nhất trở thành Ma Thiên Điện đời kế. Tiếp điện chủ, bởi vậy nhưng thật ra đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người bỏ Ma Thiên Điện đi Quy Nguyên. Tông lựa chọn có thể lý giải cũng tán đồng, rốt cuộc nếu là toàn gia đều quá xuất chúng, cùng tồn tại một cái tông môn thế tất cũng sẽ khiến cho mặt khác cao tầng mâu thuẫn cùng kiêng kỵ. Thậm chí liên hợp áp chế, hành sự lên ngược lại khả năng bởi vậy phóng không khai. Không bằng phân thuộc bất đồng tông môn. Còn có thể đạt được tài nguyên tối ưu hóa. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra muốn từ Quy Nguyên Tông đem tiểu nha đầu đào đi sợ là khả năng tính không lớn. Nói vậy thật là quá mai một tiểu nha đầu thiên phú. Hắn âm thầm quyết định lại quan sát một vài. Nếu là tiểu nha đầu ở ba đạo giao lưu đại hội thượng còn có càng xuất chúng chơi độc thiên phú. Triển lộ, như vậy vô luận như thế nào hắn qua đi đều phải đi một chuyến Quy Nguyên Tông đoạt một đoạt người. Hắn vẫn là cho rằng so với Ma Thiên Điện cùng Quy Nguyên Tông. Huyền U Cốc mới là nhất thích hợp tiểu nha đầu phát triển địa phương. Tông chủ nghe được Phong Thần lựa chọn lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng cảm thấy lão. Hoài vui mừng, hắn quả nhiên không nhìn lầm hai cái tiểu gia hỏa. Làm một cái tông môn quản lý cao tầng, Đồng Nguyên có thể nghĩ đến hắn thực mau cũng có thể nghĩ lại nghĩ đến. Bởi vậy đối hai cái tiểu gia hỏa lựa chọn cũng có thể lý giải cùng tiếp thu. Huống chi lấy Phong Thần tính tình tới xem, xác thật càng thích hợp chính đạo phát triển, nếu không quá thượng lão tổ cũng sẽ không có muốn nhận hắn làm đồ đệ tính toán. Mù Thanh Thiển tính tình suy nghĩ một chút, thật đúng là như Khương Minh Dương câu nói kia, ở môn phái nào hẳn là đều có thể thực tốt thích ứng. Hết chương.